Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374 Một Người Tức Thế Giới. Nói thế nào? Trình Đội, chơi hắn một phiếu. Vinh Đào Đào lúc này quay đầu, nhìn về hướng Trình Cương Giới. Khắp khuôn mặt là chờ mong. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về hướng Trình Cương Giới. Sương Mỹ Nhân, Tiêu Tự Như, tổ hợp này sớm tại một năm trước, liền từng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hơn nữa còn là xuất hiện ở trong Bách Đoàn Quan. Phải biết, từ bức tường thứ ba bên ngoài tiến vào Bách Đoàn Quan, nhưng là muốn vượt qua trọn vẹn hai đạo tường. Nói cách khác, hai người này thực lực nhất định phi thường cường hãn, mới có thể mượn bóng đêm mịt mờ cùng cuồng phong bạo tuyết. Từ đám người đỉnh đầu trên bầu trời lướt qua, lặng yên không tiếng động xâm nhập Bách Đoàn Quan. Hồn thú đại quân cũng không phải không có vượt qua ba mặt tường, xâm nhập Tùng Giang Hồn Thành cùng Tùng Bách Trấn. Nhưng đó là tại đêm bão tuyết bên trong. Loại kia phong tuyết đẳng cấp, trở ngại tất cả mọi người tầm mắt, cũng làm cho hết thảy đều trở thành khả năng. Nhưng mà Sương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như xuất hiện tại Bách Đoàn Quan thời điểm, nhưng không có dạng này cực đoan thời tiết. Có thể nghĩ, thực lực của hai người bao nhiêu? Trình Cương Giới trần chờ một chút, mở miệng nói, Tiêu giáo, tất cả chúng ta đều rất quen thuộc, cũng coi là chiến hữu của chúng ta. Năm đó hắn giống như hạ giáo, đã từng lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư ngoại viện thân phận, tham dự qua Thanh Sơn quân thăm dò vòng xoáy nhiệm vụ. Nếu như có thể tìm kiếm cứu được đến, đương nhiên là tốt, nhưng chúng ta Thanh Sơn quân trước mắt nhiệm vụ là đóng giữ tường thành. Mặc dù tại thủ trưởng bàn giao dưới, đội ngũ chúng ta có cực lớn quyền tự chủ, nhưng là đi ra tường thành tìm kiếm cứu nói. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Cao Lăng Vi thấy được Vinh Đào Đào trên mặt khát vọng. Đồng thời, nàng cũng nhớ tới qua năm thời điểm, tại Tùng Bách Trấn trong nhà, Vinh Đào Đào đứng lặng trên sân thượng, xa xa nhìn qua bách thụ trong rừng một màn kia bóng người màu đỏ bộ dáng. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tiêu Tự Như, Tùng Giang Hồn Võ một đời danh sư, trợ giúp Tiết Nhiên quân đóng giữ tường thành, chấp hành nhiệm vụ, công lao khổ lao gồm nhiều mặt, cuối cùng tại trong nhiệm vụ mất tích, quanh năm bặt vô âm tín. Về công về tư, ta cho là chúng ta đều nên thử một chút, Thanh Sơn quân tồn tại ý nghĩa, các ngươi hồn châu hồn kỹ phối trí, chính là vì thăm dò mà tồn tại. Tới một mức độ nào đó, thăm dò cùng tìm kiếm cứu có cực lớn chỗ tương đồng. Nghe Cao Lăng Vi lời nói, trong lúc nhất thời, Thanh Sơn quân tâm tư của mọi người nhao nhao linh hoạt đứng lên. Bọn hắn vốn là khai cương thác thổ binh, như Hoắc thần tướng đồng dạng, xâm nhập quân địch nội địa, tín ngưỡng, phong lang ở tư, binh. Bọn hắn một thân bản lĩnh, cũng không phải vì trấn thủ biên cương thủ cương. Đương nhiên, nơi này tuyệt đối không có làm việc phân chia cao thấp, chỉ là phân công khác biệt thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu khác biệt, binh chủng khác biệt, sinh tồn phương thức vốn là nên khác biệt. Ngươi để có được tiết hồn phiên, tiết long quyền, ti vụ mê thường Thanh Sơn quân, cả ngày giữ gìn tường thành, cái kia cùng phung phí của trời có gì khác biệt? Qua nhiều năm như vậy, tàn binh bại tướng bọn họ gắt gao chống đỡ chỉ còn trên danh nghĩa Thanh Sơn quân phiên hiệu. Rốt cục một tháng trước, trong ánh dạng đông, không hàng hai vị có thể nâng lên đại kỳ người, lại có thuộc về mình cứ điểm. Lúc này không làm, chờ đến khi nào? Cao Lăng Vi phát hiện Trình Cương Giới sắc mặt phức tạp, liền tiếp theo mở miệng nói, thượng cấp cho chúng ta phân phối tòa này phòng đá tảng coi như tổng bộ. Không chỉ có truyền trùng kiến Thanh Sơn quân ý tứ, cũng dần dần đem chúng ta cùng tường thành thủ vệ quân tách ra tới. Nếu như chúng ta có thể chấp hành tốt nhiệm vụ lần này, đối với Thanh Sơn quân trùng kiến mà nói, tối thiểu là đối với Thanh Sơn quân thoát ly tường thành thủ vệ quân mà nói, sẽ là một cái không tệ đột phá khẩu. Trình Cương Giới trầm ngâm một lát, mới lên tiếng nói, hơn một tháng trước, chúng ta mới tao ngộ hồn thú đại quân. Nếu như lúc này ra tường hướng bắc, gặp được mặt khác hồn thú còn không có cái gì, vạn nhất lần nữa gặp phải hồn thú đại quân. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Cá nhân ta cho là, ta bây giờ còn có thể tại bức tường thứ ba. Chính là phía trên có phán đoán của mình. Cho là hồn thú đại quân không còn dám đến bên này xâm phạm. Thông qua hồn thú đại quân mục đích, ta có một cái suy đoán lớn mật. Hơn một tháng không thấy động tĩnh, hồn thú đại quân rất có thể muốn đi mặt phía bắc liên bang Nga. Bên kia địa vực càng thêm bao la. Vòng xoáy tuyết cảnh cơ hồ bày khắp toàn bộ liên bang Nga quốc thổ. Mấu chốt nhất là, liên bang Nga hoang vắng, thích hợp hồn thú đại quân thành lập căn cứ sinh tồn. Trên thực tế, Vinh Đào Đào suy đoán này, mọi người trong lòng đã sớm nghĩ đến, cũng đều phi thường tán thành. Hồn thú đại quân tinh binh lương tướng, ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể hơn một tháng không có động tĩnh. Đơn giản là bị giam bên ngoài thứ nhất hồn tướng trấn nhiếp rồi. Trong thời gian ngắn không còn dám phạm. Còn mặt kia, hồn thú đại quân không có khả năng rảnh đến ở. Nếu bọn chúng không đến Hoa Hạ bên này, vậy còn dùng muốn. Tất nhiên là đi liên bang Nga bên kia cơ hội đi. 16 năm trước lần kia hồn thú đại quân xâm lấn. Đột xuất một chữ, mãng. Một năm rưỡi trước đó hồn thú đại quân xâm lấn. Bọn chúng có mục tiêu. Man Thiên Quá Hải, Điệu Hổ Ly Sơn, cướp sạch Tùng Giang Hồn Võ Đại học Thư Viện. Mà một tháng trước hồn thú đại quân xâm lấn, bọn chúng thậm chí đều không muốn tiến công bức tường thứ ba. Mà là vì Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc tới. Mà bọn chúng hạng này hành vi mục tiêu cuối cùng nhất đến cùng là cái gì? Trong lòng mọi người cũng chỉ có suy đoán. Cho đến hiện tại cũng không có xác thực kết quả. Mấy lần này xâm lấn, đủ để cho thấy rất nhiều thứ. Nhìn ra được, hồn thú đại quân cũng đang trưởng thành. Bọn chúng mượn cực giả bão tuyết yểm hộ, lần lượt càng thêm có tổ chức tính, mục đích tính, nói không chừng, cái kia hỗn chủng tăng giai nhân, cũng là một cái trên trời rơi xuống mãnh nam, theo đến quyết tâm bên trong cừu hận, chịu được táo bạo tính tình, biết được lúc nào nên làm cái gì sự tình, mới đối nhau tồn càng có lợi hơn. Trình Cương giới nghĩ đi nghĩ lại, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đều mở miệng lên tiếng. Mặc dù hai người bọn họ trẻ tuổi nhất, nhập ngũ thời gian ngắn nhất, nhưng là quyền nói chuyện lại là nặng nhất. Tại một đám bọn chiến hữu ánh mắt mong đợi nhìn soi mói, Trình Cương giới trầm giọng nói, tốt, ta đi hướng thượng cấp xin chỉ thị. Nghe vậy, Tạ Trật sắc mặt vui mừng. Ông trời ơi, rốt cục muốn tới nhiệm vụ sao? Thanh Sơn quân trong đội ngũ đều là đại thần, nhưng là đại thần cùng đại thần ở giữa cũng là có khoảng cách. Không hề nghi ngờ, Tạ Trật, Tạ Như hai huynh muội chính là hoàn toàn xứng đáng bất thế thiên tài. Nhớ năm đó, hai huynh muội còn trẻ như vậy liền có thể gia nhập Thanh Sơn quân. Thực lực kia cùng tiềm lực còn cần đến muốn. Mà như vậy người như vậy mới, đem chính mình tuổi trẻ tuế nguyệt đều dâng hiến cho mãn tính tử vong Thanh Sơn quân. Đau khổ chờ đợi cái kia gần như không có khả năng xuất hiện ánh dạng đông. Trong chớp nhoáng này, Tạ Trật phảng phất thấy được mây mở mặt trời mọc lúc. Trong chớp nhoáng này, Tạ Trật nhìn về phía Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ánh mắt. Thậm chí hơi nóng nước mắt doanh tròng. Cho nên, các ngươi thật là đến cứu vớt chúng ta. Trên đời này, hiếm có người có thể hiểu được tâm tình của hắn. Trùng hợp chính là, trong phòng đám người, đều có thể lý giải. Tạ Trật một thanh nắm ở Vinh Đào Đào bả vai, dùng lực lung lay. Vậy mà kích động có chút nghẹn ngào, nói không nên lời bất luận cái gì nói đến, tất cả đều trong im lặng. T. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lại là nhếch nhếch miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. A, Tạ Trật giật nảy mình, vội vàng buông tay ra cánh tay. Vinh Đào Đào xoa bả vai, một mặt u oán nhìn xem Tạ Trật. Khá lắm, có thời gian đến gỡ ra hắn quần áo nhìn xem. Có phải hay không bên trong cất giấu tất cả đều là cơ bắp? To con này thật cũng không trắng dài. Kém chút đem ta cho nhu toái. Trình Cương giới trên khuôn mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Trong phòng những này âm u đầy tử khí Thanh Sơn quân, giống như trong lúc bất chợt sống lại một dạng. Như vậy hình ảnh, Trong mắt hắn xem ra đích xác rất đẹp tốt. Ta hiện tại đi xin phép thượng cấp. Y Dư, ngươi lại cùng Xương Giai Nhân nói một chút. Đem có thể hỏi ra tất cả tình báo. Không rõ chi tiết. Hết thảy hỏi ra. Trình Cương giới nói. Đứng dậy. Một bên. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Trình đội. Ta có hay không có thể liên lạc một chút Tùng Giang Hồn Võ Mai hiệu trưởng. Trình Cương giới sửng sốt một chút. Nói. Cái gì? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tiêu Tự Như dù sao cũng là Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư. Mà Tiết Nhiên Quân cùng Tùng Giang Hồn Võ quanh năm hợp tác. Vẫn luôn có cộng đồng chấp hành nhiệm vụ truyền thống. Chúng ta Thanh Sơn Quân. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhìn một chút trong phòng đám người. Nói. Hết thảy 8 người. Khi một chi tìm kiếm cứu tiểu đội dư sai. Nhưng cũng có thể từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học tìm đến mấy tên hảo thủ. Liên hợp chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, chúng ta tìm kiếm cứu là Tùng Hồn Tứ Lễ Tiêu Tự Như. Trình Cương giới mở miệng nói. Tiểu đội chúng ta nhân số đầy đủ. Nhưng nếu như nhiệm vụ xác định được, cũng không bài trừ thượng cấp cái khác tăng thêm binh sĩ trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ngươi nói như vậy. Vậy ta thì càng muốn tìm Tùng Giang Hồn Võ giáo sư đoàn đội. Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, Tư Hòa Niên, Dương Xuân Hy, Nhị Quý, Nhị Lễ, ta dùng đến thuận tay. Trình Cương giới, không chỉ có là Trình Cương giới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong phòng những người khác cũng là một mặt mộng bức. Người một thiếu niên ban học sinh, trong miệng nói ra cái này đến cái khác thanh danh hiển hách danh sư. Sau đó nói một câu ta dùng đến thuận tay. Đến cùng ngươi là giáo sư. Vẫn là bọn hắn là giáo sư. Cao Lăng Vi cũng phát hiện trong phòng bầu không khí cổ quái. Liền mở miệng nói ra. Tư Hòa Niên giáo sư cũng có được một mảnh hoa sen. Mà lại là phòng ngự công hiệu cánh sen. Có thể cực lớn trình độ bên trên tránh cho quân ta thương vong. Tốt. Trình Cương giới trọng trọng gật đầu. Giờ phút này. Hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Trên danh nghĩa, hắn người đội trưởng này là Thanh Sơn Quân hiện có quan chỉ huy tối cao. Nhưng trên thực tế, Trình Cương giới chỉ cần cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đánh tốt phụ trợ là có thể. Dù sao, cái này hai mới là có thể dẫn đầu các huynh đệ. Trùng kiến Thanh Sơn Quân người. Trình Cương giới lòng tràn đầy cảm khái. Giấu trong lòng tâm tình rất phức tạp. Bước nhanh đi ra cửa phòng. Vinh Đào Đào cũng là lúc này ra khỏi phòng. Quay trở về phòng ngủ của mình. Ở trên bàn sách tìm được ngay tại nạp điện điện thoại. Trực tiếp bấm Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng điện thoại. Ta muốn trúng tiểu hồn. Được, ngươi không thả. Ta hiện tại muốn Tùng Hồn giáo sư thiên đoàn. Lần này ngươi thả hay là không thả? Bí bo, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn khàn. Mai hiệu trưởng chào buổi tối nha. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Mở miệng chào hỏi. Mai Hồng Ngọc câm lấy cuống họng mở miệng nói. Được, điện thoại đầu này. Vinh Đào Đào đã trong đầu tưởng tượng ra một tấm vỏ cây mặt mo. Mỗi một lần nghe được lão hiệu trưởng thanh âm. Vinh Đào Đào trong lòng liền rất khó chịu. Cái này khàn giọng thanh tuyến. Thật sự là nghe được người ghê răng thịt đau. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Mai hiệu trưởng, ta cùng Đại Vi một mực tại đóng giữ bức tường thứ ba. Mai Hồng Ngọc đột nhiên đánh gãy Vinh Đào Đào lời nói. Rất là vô tình, tiểu hồn sự tình, không bàn nữa. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Nói, chúng ta biết được Tiêu Tự Như tin tức. Đúng vậy, Tùng Hồn Tứ Lễ Tiêu Tự Như. Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Cái kia từng cùng Xương Mỹ Nhân xuất hiện ở ngoài bách đoàn quan Tiêu Tự Như. Mai Hồng Ngọc, hắn ở đâu? Vinh Đào Đào, bức tường thứ ba bên ngoài. Mai Hồng Ngọc đột nhiên cười. Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Bách đoàn quan bên ngoài cũng không tìm tới hắn. Huống chi vạn an quan bên ngoài. Trong suy nghĩ, cái kia vĩnh viễn cường thế. Thực lực kinh khủng lão hiệu trưởng. Vậy mà cho thấy loại ngữ khí này. Để Vinh Đào Đào nhịn không được nội tâm mỏi nhừ. Đúng vậy a, đều là cả một đời cắm rễ tại tuyết cảnh. Giữ gìn phương Bắc hồn võ giả. Đối đãi đồng liêu. đối đãi những cái kia cùng mình có giống nhau tín ngưỡng người. Ai lại không hy vọng lẫn nhau có thể có một cái tốt kết cục đâu. Đáng tiếc, Tiêu Tự Như trúng chiêu. Bị một cái vô cùng cường đại lại quỷ dị hồn thú điều khiển tâm hồn. Sống không bằng chết, còn có cái gì so đây càng bi ai sự tình đâu. Giáo sư sắp bó đuốc thành cho, tướng sĩ ra ngựa bọc thây. Cho dù là chết, cũng chết có ý nghĩa. Thế giới này, đối với Tiêu Tự Như quá mức tàn nhẫn một chút. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, lời nói kiên định, bởi vì ngay lúc đó Bách Đoàn Quan bên ngoài không có Cao Lăng Vi. Không có Tuyết Nhung Miêu, cũng không có chúng ta Thanh Sơn quân cái kia có thể dừng lại phong tiết tiết hồn đại kỳ. Nghe, vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc lại. Thật lâu, cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Lần sau, hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại nói với ta lời nói như vậy. Vinh Đào Đào, bây giờ nói, là bởi vì ta muốn người. Mai Hồng Ngọc, người nào, Vinh Đào Đào. Hạ giáo, Lý giáo, Tư giáo, Dương giáo, Mai Hồng Ngọc nói giọng khàn khàn. Xem ra, bắt di đồ, phong tư, Hồng Y đại thương cho ngươi dựng đứng rất nhiều tự tin. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Là ngài khuyên bảo chúng ta tiểu hồn, cần biết thở nhỏ Noa Vân Trí. Từng hứa nhân gian hạng nhất, mỗi phút mỗi giây, mỗi một cơ hội, ta đều không muốn buông tha. Lại một lần, trong điện thoại không có thanh âm, chờ đợi thật lâu, Vinh Đào Đào nói khẽ, tạ ơn Mai hiệu trưởng, Mai Hồng Ngọc ngữ khí bất thiện, ta còn không có đáp ứng, Vinh Đào Đào lại là đưa tay nâng hạ đầu đỉnh nằm sấp vân vân khuyển, ôm vào trong ngực, cúi đầu, nhẹ nhàng vò thuận bộ lông của nó, nhẹ giọng cười nói, vậy vạn nhất đâu, bí bo, bí bo, bí bo, chấm ngoặc kép. Bên tai, trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận. Nơi cửa, Cao Lăng Vi hai tay giao nhau. Vòng trước người, thân ảnh nghiêng nghiêng tựa ở trên khung cửa. Nhìn xem trong phòng ngồi Vinh Đào Đào. Mặc dù nàng nghe không được Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng lời nói. Nhưng là từ Vinh Đào Đào đáp lại bên trong. Nàng có thể phán đoán ra rất nhiều. Hắn trưởng thành không ít, cũng dám cùng Mai hiệu trưởng nói chuyện. Mặc dù phần cuối vẫn như cũ là giọng đùa giỡn, vẫn như cũ là lợi dụng thiếu niên màu sắc tự vệ. Nhưng trước mặt lời nói, cũng rất kiên định, mọi người luôn nói, thời gian sẽ cải biến một người. Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác. Cải biến một người, vĩnh viễn không phải thời gian, mà là kinh lịch, là ở thời gian này trôi qua bên trong. Nhân môn trải qua từng cái xuân phong đắc ý, hoặc lòng chua xót uể oải cố sự. Trên thực tế, đối với Vinh Đào Đào tới nói, hết thảy đều rất đơn giản. Hắn cùng Tiêu Tự Như không có quan hệ cá nhân, thậm chí cũng không từng nói qua một câu nói. Hắn chỉ là muốn tiếp một cái chiến sĩ về nhà. Hắn không muốn lại để cho rừng tùng bách kia bên trong một vòng trang sức màu đỏ mỗi năm khổ đợi. Phương Bắc tiết cảnh bên trong, phá toái gia đình không chỉ một, tới một mức độ nào đó. Vinh Đào Đào cùng rừng tùng bách kia bên trong người không có khác nhau. Đều là cái kia đau khổ người chờ đợi. Nếu như, Vinh Đào Đào có thể may mắn đem Tiêu Tự Như tiếp trở về. Như vậy trong tương lai, hắn có thể hay không may mắn đứng tại đó xương tiết cự nhân bên chân. Ngửa đầu nhìn xem cái kia nguy nga cao ngất thân ảnh. Cùng với nàng cũng nói câu trước. Cùng ta về nhà. Sau đó, chúng ta làm một ít chuyện. Thuận tiện cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.